Cửu tiêu, chương 569, lăn cho ngươi xem. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hắn đang làm gì đâu? Phương đạo hữu khí phách ngàn vạn. Quả nhiên là nhân kiệt. Hắn vì sao vẫn luôn không ra? Phương đạo hữu anh hùng khí khái. Ta không thể bằng vậy. Từ khi Phương Quý trước mặt người khác buông tha nói. Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên từ đây đều do chính mình một lời mà định ra đằng sau. Người trên pháp chu này liền không có buông xuống đa nghi. Mỗi người đều lo lắng. Áp lực cực lớn. Đương nhiên, cũng có chỉ lo đến bội phục Phương Quý. Bây giờ Bắc vực thập nhị tiểu thánh. Phương Quý, tức đại công tử, tiêu tiêu tử, Việt Thanh, mạnh đà tử, hải sơn nhân, hứa lưu hoan. Cẩm giang tán nhân, đều là đã danh liệt trên phổ. Chỉ bất quá, hứa lưu hoan cùng mọi người không phải một đường. Cẩm giang tán nhân cũng không thích cùng người tụ tập. Thế là lựa chọn một mình chạy tới Long Cung. Lúc này trên pháp chu, liền chỉ có tức đại công tử các loại 6 người. Bọn hắn tính tình hợp ý, giao tình cũng tốt. Cùng một chỗ thừa tức đại công tử pháp chu chạy tới Long Cung. Tự nhiên mà vậy, cũng liền đem trên đường này sự tình trở thành sự tình của riêng mình. Trước đây Phương Quý một câu, giữ gìn bọn hắn, nhưng cũng dẫn động không biết bao nhiêu phiền phức. Trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có chút không yên lòng. Có lòng muốn thương lượng với Phương Quý một trận, lại không nghĩ rằng, Phương Quý lên pháp chu đằng sau, liền một đầu đâm vào trong khoang thuyền. Không còn có lộ mặt qua, lập tức khiến cho bọn hắn càng thêm tâm tiêu. Hết lần này tới lần khác cũng không biết hắn đang làm gì. Cũng không dám đi tùy tiện quấy rầy. Phương Quý đạo hữu không phải sợ đi. Đã có người nhịn không được bắt đầu lo lắng. 49 kiếm tiêu kiếm uyên đệ tử Việt Thanh nhịn không được nói. Sư tôn ta trước kia hướng ta nói qua Phương đạo hữu. Hắn nói trong tiểu bối tu sĩ, hắn thật coi trọng Phương đạo hữu, nhưng là để cho ta nhất định không có khả năng quá tin tưởng hắn. Bên cạnh tiêu tiêu tử có chút hiếu kỳ, lời ấy ý gì? Việt Thanh giang tay ra, nói, lão nhân gia ông ta nói ta quá thành thật, tin tưởng Phương đạo hữu sẽ bị hắn hố. Mọi người chung quanh nghe vậy, lập tức im lặng, tức đại công tử nói. Lời này đừng nói, ta tin tưởng Phương Quý đạo hữu. Nói nhớ tới trước đó Phương Quý lúc nói chuyện khí phách. Nhịn không được tán thưởng. Người đều là nói Thái Bạch Tông có hai đại thần nhân. Một cái ẩn nhẫn 300 năm, bố cục mưu đồ, một khi xuất thủ, liền khí phách kinh thiên. Hủy tôn phủ tại Bắc vực căn cơ, một cái bế quan trăm năm, thanh danh hoàn toàn không có. Kết quả một khi khám phá tâm kiếp, thành tựu kiếm tiên trên trời. Bắc vực quần hùng cùng bọn hắn so sánh, đều là u ám không sáng. Nhưng tại ta xem ra, bọn hắn kinh người, đó là bởi vì bọn hắn cùng thế hệ không hiểu rõ bọn hắn. Chúng ta liền không giống với lúc trước. Ta nhìn Phương đạo hữu, nói vung quyền, cũng định không thể so với bọn hắn kém. Thấy tức đại công tử một mặt kích động bộ dáng, chúng tu đều có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm vị kia Thái Bạch Tông Phương đạo hữu trở về pháp chu đằng sau. Đến tột cùng nói với hắn cái gì, lại để hắn như vậy thán phục. Tiêu tiêu tử cau mày nói, Phương đạo hữu nói như vậy đi, tất nhiên là vì giữ gìn chúng ta, bởi vì sợ chúng ta bị người mưu hại đoạt danh. Lúc này mới đem nhân quả đều nắm ở chính hắn trên thân. Đối với hắn bản sự, ta đương nhiên không nghi ngờ. Từng tại An Châu tôn phủ quét ngang một châu kỳ tài thiếu niên thiên kiêu. Bản sự từ không kém được. Nhưng muốn một mình cõng lên cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh nhân quả. Chỉ sợ còn có chút miễn cưỡng. Tức đại công tử nói. Ta cảm thấy hắn nhất định không có vấn đề. Tiêu tiêu tử yên lặng, một lát sau, mới cười nói, ta đương nhiên cũng tin tưởng, chỉ là cuối cùng cũng phải làm nhiều chút dự định, hắn muốn cõng nhân quả này, chúng ta nhưng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thật sự chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Cho nên chúng ta xuất thủ thời điểm, cũng tránh không được. Tức đại công tử ngẩn người, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Mạnh Đà Tử bỗng nhiên cười hắc hắc một tiếng. Thường nhân hơi kinh hãi, đồng thời nhìn về hướng cái này bỗng nhiên bật cười Mạnh Đà Tử. Mạnh Đà Tử nụ cười này lên, trên mặt xấu tràn đầy quỷ dị biểu lộ, để cho người ta xem xét liền cảm giác người này âm hiểm đáng ghét. Nói không chừng sau một khắc liền muốn rút đao hướng chính mình đâm đến đây. Nhưng không nghĩ tới, hắn mặc dù cười để cho người ta không yên lòng, lời nói ra lại là, vô luận người khác thấy thế nào, trước đây cái kia họ Phương giúp ta người gù một thanh, ta liền không cho người lại bị thương hắn. Đám người nghe Mạnh Đà Tử thế mà lại nói lời này, đều có chút không quen. Ngược lại là bên cạnh từ trước đến nay trầm mặc ít nói Hải Sơn Nhân, cũng tại lúc này gật đầu, nói một chữ, tốt. Đám người gặp, trong lòng càng không thói quen. Cái này Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân, vốn chính là hai cái trong giới tu hành dị loại. Một cái là lùm cỏ xuất thủ, cả ngày cùng người đấu pháp, giết người vô số, cũng bị người truy sát vô số. Thuộc về một người bình thường, người người đều cho là hắn qua không mấy ngày liền sẽ chết. Kết quả sống nhiều năm như vậy một mực không chết. Ngày bình thường từ trước đến nay bụng dạ hẹp hòi, có thù nhất định phải báo, có ân thì nhìn chính mình tâm tình. Người dáng dấp xấu, phong bình cũng không thể coi là quá tốt. Số tại trong nhân vật dâu ria biên giới, kỳ thật tức đại công tử trước đó đem hắn sắp xếp trong thập nhị tiểu thánh, chưa hẳn không có lôi kéo hắn ý tứ. Dù sao bây giờ Tức Châu đã công khai cùng Tôn Phủ đại chiến, chính là dùng người kế sách. Bất quá cái này Mạnh Đà Tử làm người cũng cổ quái. Tức đại công tử lôi kéo ý đồ của hắn kỳ thật đã rất rõ ràng, nhưng là tức đại công tử đem hắn danh liệt thập nhị tiểu thánh, hắn đã đáp ứng. Tức đại công tử mời hắn uống rượu, hắn cũng đáp ứng. Nhưng chính là chính sự không hề đề cập tới. Mỗi khi tức đại công tử nói về hắn muốn hay không đi Tức Châu tu hành thời điểm, liền hung hăng cười ngây ngô, chỉ không trả lời. Bình thường ngẫu nhiên nói chuyện, sẽ còn chống đối tức đại công tử. Có thể một người như vậy, vào lúc này thế mà bỗng nhiên nói ra như vậy giữ gìn phương quý lời nói đến. Đây là vì cái gì? Phương quý tính toán đâu ra đấy? Cũng chỉ cùng hắn uống qua một trận quầy rượu, hay là đám người cùng uống, mà nói tới ân tình, cũng chỉ là tại hắn sắp bị Dạ Phong quốc quân bại thời điểm, xuất thủ trợ hắn một lần. Nhưng lúc đó, chúng tu cũng là riêng phần mình ra lực, mà Hải Sơn Nhân phản ứng, đồng dạng để cho người ta kinh ngạc. Hải Sơn Nhân xuất thân một cái không có danh tiếng gì đạo quán nhỏ. Tại lần này Vĩnh Châu trừ ma trước đó, cơ hồ không người nghe nói qua danh hào của hắn. Phen này mọi người mượn trừ ma quen biết, cũng cảm thấy hắn cùng người khác khác biệt. Nếu không có muốn hình dung hắn, đó chính là lãnh đạm. Con hàng này đối với người nào đều lãnh đạm. Mạnh Đà Tử tâm địa cổ quái, tốt xấu cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau cười cười nói nói. Nhưng hắn nhưng xưa nay không cùng nhiều người nói. Bình thường có thể không nói lời nào, liền không nói nói. Có thể ít nói chuyện, thì càng ít nói chuyện. Hắn là thuộc về loại người, người cùng hắn kết giao 10 năm trăm năm, vẫn là không cách nào cùng hắn trở thành bằng hữu kia. Nhưng bây giờ, hắn như vậy chủ động nói một chữ, tốt, đã là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Bất quá mặc dù hai người này biểu hiện có chút ngoài dự liệu, nhưng chúng tu ý kiến lại là thống nhất đứng lên. Đó chính là, mặc dù nhân quả này Phương Quý nắm vào trên người mình, nhưng lại không có khả năng thật để hắn lưng đeo. Gặp phiền phức, vẫn là phải tất cả mọi người cùng một chỗ chống lên. Nếu là đến đây tìm khe hở người, Thực lực không phải thật sự để cho mình, những người này đều không đối phó được. Vậy liền đừng cho Phương Quý xuất thủ. Chủ ý đã định, còn lại chính là chờ đợi. Theo Pháp Chu một ngày, tiếp cận gần biển, chúng tu trong tâm áp lực liền cũng càng lúc càng lớn. Bất quá để bọn hắn dự kiến không đến chính là, trong tưởng tượng mưa to gió lớn, tới nhưng không có nhanh như vậy. Từ bốn phương tám hướng chạy đến, truy đuổi tại bọn hắn Pháp Chu này người chung quanh, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là trong hai ngày trước, một mực không có người đi ra khiêu chiến. Thẳng đến ngày thứ ba, hoàng hôn gần lúc, Pháp Chu lúc này đi tới một tòa thành trì trên không. Bởi vì là một phương phàm tục thành trì, cho nên cũng không cần tránh hối. Trực tiếp từ bên trên chạy qua liền có thể. Nhưng cũng liền tại Pháp Chu sắp tiến vào thành trì trên bầu trời. Trong thành trì nhìn một mảnh tường hòa, đèn hoa mới lên kia, lại đột nhiên có 7-8 đạo khí tức phóng lên tận trời. Tung hoành xen lẫn, giống như một cái lưới lớn, ngăn ở đám người Pháp Chu trước đó. Đến rồi, trong tất cả khoang thuyền chờ đợi thật lâu đám người, trong tâm lập sinh cảnh giác, cùng nhau đi tới trên mạn thuyền. Ha ha, Mỗ gia bế quan tu hành 200 năm. Từ trước đến nay không muốn để ý tới phàm tục thế sự. Nhưng gần nhất bỗng nhiên nghe nói, Bắc vực xuất hiện mấy vị cuồng đồ, không biết tự lượng sức mình, muốn tự phong Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên. Này cũng nhất thời không nén được phàm tâm, nghĩ đến nhìn một chút. Nói chuyện chính là tại trong thành trì, trong một ngôi tửu lâu, bên người ôm lấy 4-5 vị ca cơ uống rượu áo bào đỏ công tử ca. Thái Bạch Tông tên tuổi rất vang, người Tức gia tên tuổi cũng rất vang. Hùng Mỗ chỉ muốn đến xem, các ngươi phải chăng xứng đến thanh danh này. Trên cổng thành, bỗng nhiên có vài chồng chậu than giấy lên, chiếu sáng một vực, trong chậu than ở giữa, ngồi một vị tráng hán khôi ngô. Trên gối nằm ngang một cây thô to dữ tợn lang nha bổng. Thái Bạch Tông cái kia gọi Phương Quý. Cút ra đây cho ta. Thành trì cuối cùng, bỗng nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Giống như cú vỏ, chỉ thấy vô số phòng ốc, đều bị một tiếng này hét lớn đánh ngã. Dẫn tới vô số phàm nhân kêu khóc kêu to. Sau đó lộ ra một cái quán ven đường. Đang bưng một bát mì hoành thánh nam tử thấp bé. Ánh mắt của hắn như châm. Thẳng hướng hư không nhìn lại. Sâm Nhiên cười quái dị, A Miêu A Cẩu nào, cũng dám tự xưng thập nhị tiểu thánh, cái gì cầu thí đảo lò nho nhỏ tu sĩ, cũng dám nói tiểu thánh tên chỉ do tự mình làm chủ. Mau tới để ra nhìn một cái, người có hay không tư cách này, nói chuyện chỉ mấy người bọn họ, nhưng mấy địa phương khác, cũng đều có trầm mặc người xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía trong hư không. Chu gia lãng tử, bán yêu hùng man, còn có cái kia, thích nhất lấy lòng người nhắm rượu yêu đồng. Tiêu Tiêu Tử thấy được trong thành những người này, sắc mặt đã là khẽ biến. Khó trách bọn hắn mấy ngày nay một mực chưa từng xuất hiện. Nguyên lai là muốn đợi quyên góp đủ nhân thủ, lại nhất cử nổi lên. Mấy người này, không một kẻ yếu. Mỗi một vị tu vi đều là tại kim đan trung giai đã bên trên. Thậm chí có 200 năm trước liền đã thành tên một phương nhân vật. Nhất là cái kia yêu đồng Chu Toàn. Hắn đã là so Bích U lão tổ đều đáng sợ. Không có khả năng có người đấu qua được bọn hắn vây công. Việt Thanh nhìn thoáng qua Phương Quý khoang thuyền phương hướng. Gặp bên trong còn không động tĩnh. Liền thấp giọng mở miệng nói. Chúng ta trước tiên có thể đón lấy một trận chiến, lại mời Phương đạo hữu xuất thủ. Chỉ bất quá, đối phương người tới nhiều như thế, chỉ sợ là dựa vào chúng ta mấy cái. Cái kia yêu đồng cho ta. Một bên Mạnh Đà Tử bỗng nhiên mở miệng, bước về phía trước một bước. Chung quanh lập tức đều lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói, người có nắm chắc thắng hắn, chỉ cần 3 chiêu. Mạnh Đà Tử cười lạnh. Vô luận đối thủ là ai, Ta đều chỉ cần 3 chiêu. Người bên cạnh nghe vậy, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ thầm Mạnh Đà Tử khi nào như vậy cuồng rồi. Mạnh Đà Tử nói tiếp. Hoặc là trong vòng 3 chiêu, ta đem hắn đánh chết. Hoặc là 3 chiêu đằng sau, hắn đem ta đánh chết. Chúng tu lập tức không phản bác được, đều là trầm mặc lại. Nhưng đối thủ tới, vô luận như thế nào, kiên trì cũng phải lên. Bọn hắn ánh mắt trao đổi, định đối thủ, đang muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Chợt nghe đến sau lưng một giọng nói vang lên. Mẹ ngươi trái trứng, mới vừa rồi là ai bảo ta cút ra đây? Sau đó một đạo kinh người khí diễm phóng lên tận trời. Thanh chấn khắp nơi, tới, ta lăn cho ngươi xem. Cách chương.